Lưu Manh Lão Sư, chương 847, góc truyện audio.com, Lão Sư là người nào thằng nhóc bắt ngươi à? Ta muốn tấu một lần bọn họ Hoa Đình thấy mình trì hoãn qua không có vấn đề rồi làm đương nhiên là muốn tìm một sự tình phạm. Chuyện này đương nhiên là tìm bắt Trần Thiên Minh những người đó xui. Đã nói chuyện điện thoại xong bầy vận văn trắng Hoa Đình liếc mắt một cái nói Hoa Đình ngươi mới vừa rồi không có nghe đến Lão Sư nói như thế sao? Chúng ta là ngũ hảo thanh niên không thể động bất động tựu đánh người a ngươi phải nói thỉnh bọn họ vào bên trong hào hảo tán gẫu một lần hỏi một lần ngay lúc đó tình cảnh mới đúng a. Đúng rồi còn trên mặt đất giống rút gân dường như kêu thảm người kia chính là chủ mưu. Cái kia lớn lên giống đầu heo kêu trầm trước lợi sự tình là hắn trước thiêu lên. Bầy vận văn đã ở bên cạnh hỏi một lần tình hình lúc đó a như thế nào người này đều không có người đánh hắn hắn còn tại rút gân dường như kêu thảm thiết a. Hoa Đình kỳ quái hỏi han. Trần Thiên Minh mỉm cười nói ta điểm huyệt đạo của hắn nếu ta không có giúp hắn giải huyệt hắn sẽ vẫn là như thế này kêu. Lợi hại a, Phùng Nhất Hành ba người ở bên cạnh nghe không khỏi nhãn tình sáng lên đây chính là lợi hại võ công của a. Bọn họ quyết định có cơ hội đã kêu Trần Thiên Minh dạy mình. Các ngươi không cần nhìn ta theo ngươi nhóm hiện tại công lực còn thì không được các trì hoãn điểm ta sẽ dạy các ngươi đi sao. Trần Thiên Minh cười nói. Hảo hảo cái này hay Hoa Đình nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cao hứng địa liều mạng gật đầu. Bầy vận văn đối Hoa Đình nói Hoa Đình ngươi không phải nói muốn đi thầm người sao? Như thế nào còn không đi à? Ta liền đi, Hoa Đình thấy tiền chiếm thảm như vậy kêu biết mình là không thể đối với hắn xuống tay hắn đành phải lôi kéo Trầm Trước Lợi đi vào trong phòng thẩm vấn. Chỉ chốc lát sau thời gian Trầm Trước Lợi tựu ở bên trong ra giống giết heo dường như tiếng kêu. Một lát sau Hoa Đình cùng Trầm Trước Lợi từ bên trong đi ra. Bầy vận văn kỳ quái địa nhìn Trầm Trước Lợi một hồi hắn có nhỏ đi nữa tiếng hỏi Hoa Đình các ngươi không phải mới vừa ở bên trong làm cái kia sao? Như thế nào này Trầm Trước Lợi một chút dấu vết cũng không có chẳng lẽ ngươi thật sự cùng hắn ở bên trong nói chuyện phiếm? Bất quá cũng không đúng a vừa rồi ta nghe được Trầm Trước Lợi giết heo tiếng kêu. Bầy ca ta vừa rồi đem y phục của hắn cởi Hoa Đình cũng nhỏ giọng nói. Ta kháo ngươi cách ta xa một chút ta biết ngươi dâm đãng nhưng không biết ngươi như vậy dâm đãng liền nam nhân cũng thích. Bầy vận văn vội vàng thối lui vài bước rời đi Hoa Đình. Hoa Đình sốt ruột nói bầy ca ngươi hãy nghe ta nói hoàn a ta để Trầm Trước Lợi đem áo cởi tái đánh hắn như vậy đánh thích a người khác tạm thời là nhìn không thấy ngoại thương. Trừ phi hiện tại hắn biến thái đem quần áo cởi, không một lát nữa ta không có nhận thức hắn có năng lực làm khó dễ được ta đâu. Ngươi kêu Trầm Trước Lợi phải không? Bầy vận văn hỏi Trầm Trước Lợi, là ta là quan trên, Trầm Trước Lợi đã bị trước mắt tình huống dọa sợ này cái gì cùng cái gì a bản đến chính mình nghĩ đến rất lợi hại chiếm ít bị người biến thành nằm trên mặt đất kêu thảm thiết. Mà bọn cảnh sát mỗi người ôm đầu ngồi chồm hổm ở trong góc giống mục giam tù phạm giống nhau Trần Thiên Minh bọn họ lại ngồi ở cát nhếch lên chân của một thản nhiên tự đắc bộ dáng. Vừa rồi là có người hay không đánh ngươi a? Bầy vận văn nói, Trầm Trước Lợi điểm, góc truyện audio.com. Gật đầu nói là không không phải không ai đánh ta vừa rồi người trưởng quan kia cùng theo ta nói chuyện phiếm. Trầm Trước Lợi vốn định nói là Hoa Đình đánh của mình hắn làm cho mình đem quần áo cởi tiếp theo gọi mình đứng vững hắn tái một cước lại một cước địa đá chính mình. Nhưng chứng kiến Hoa Đình kia muốn giết người ánh mắt Trầm Trước Lợi lại vội vàng lắc đầu nói không phải. Tốt lắm hắn không có đánh ngươi là được rồi dù sao nơi này có nhiều người như vậy chúng ta lại là phân rõ phải trái nhân đại gia nhưng là phải giúp chúng ta làm chứng chúng ta lão sư nói chúng ta đều là ngũ hảo thanh niên mặc kệ thương thiên hại lý chuyện tình. Bầy vận văn cười nói, tốt lắm mọi người ngồi đi sao một hồi tựu sẽ có người tới Trần Thiên Minh phất tay một cái để Phùng Nhất Hành ba người ngồi xuống. Trầm Trước Lợi hiện tại lại là hối hận đắc ruột xanh mét này Trần Thiên Minh như thế nào lợi hại như vậy có nhiều người như vậy giúp hắn hơn nữa hay quân sĩ người đến còn không phải một cái quân sĩ biển lục khoảng không đều đã tới mình rốt cuộc trêu chọc người nào a? Chưa từng có bao lâu tiết kiệm phòng công an tiền cục trưởng nâng cao bụng to nạm đã tới. Hắn nghĩ đến cùng với mình con trai chỉ là trêu chọc người bình thường cho nên khi hắn nghe được con trai bị người khống chế tại thị cục công an lý hắn chỉ là gọi người qua tới đem con trai cứu ra. Nhưng thật không ngờ chính mình phái qua tới dẫn đầu phó cục trưởng không ngờ gọi điện thoại lại đây nói bọn họ đều bị quân đội người tước vũ khí. Tiền cục trưởng vội vàng cấp nơi dùng chân bộ đội trưởng gọi điện thoại hỏi bọn hắn như thế nào phái người lại đây can thiệp địa phương chuyện tình thả còn đem cảnh sát thương toàn bộ giao nộp. Quân sĩ dài cũng là không hiểu ra sao chính mình nào có phái người đến thị cục công an nháo sự a thả nghe tiền cục trưởng nói là không quân lại là lục quân liền hải quân cũng đã tới. Nhiều như vậy binh chủng cũng không phải hắn có thể quản được qua a. bộ đội trưởng chỉ có nói cho tiền cục trưởng hắn cũng không biết sao lại thế này, các gọi điện thoại hỏi lại cho trả lời thuyết phục. Nhưng thật không ngờ cũng không lâu lắm tiền cục trưởng tự nhận được điện thoại nói để hắn đích thân đến thị cục công an qua một chuyến, bằng không bọn họ sẽ đem tiền chiếm mang về quân sĩ đi. Cái này tiền cục trưởng nóng nảy, hắn vội cấp bộ đội trưởng gọi điện thoại để dài cũng cúa qua xem ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Xuống xe tiền cục trưởng mang đến người bị chắn ở ngoài cửa chỉ là để tiền cục trưởng vào đi. Không có cách nào, tiền cục trưởng đành phải chính mình đi vào cục công an lầu. Một khi hắn chứng kiến chính mình con trai bảo bối trên mặt đất quay cuồng kia, trong lòng tựu đau đến muốn chết. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào, người ta đều cầm thương tại gác người của chính mình, toàn bộ vô dụng địa ngồi chồm hổm ở trong góc hóng mát. Người chính là tiền cục trưởng sao? Trần Thiên Minh chứng kiến tiền cục trưởng vào đi, hắn đoán chừng là tiền chiếm cha. Ta là ngươi là vị ấy. Tiểu thuyết sửa sang lại bố trí vô, tiền cục trưởng nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái hỏi. Là ta con của ngươi yếu hại người, còn có bên cạnh cô gái chính là ngươi con trai muốn khi dễ người, nếu không phải ta tới kịp lúc đã bị con của ngươi cùng hai cảnh sát cấp cường bạo. Trần Thiên Minh hung tợn nói. Trần Thiên Minh đem ngay lúc đó tình cảnh thêm mắm. Góc chuyện audio.com, thêm muối nói ra thẳng, đem Phùng Nhất Hành những quân nhân này nghe được nhiệt huyết sôi trào, bọn họ hiện tại hối hận vừa rồi vì cái gì không đô ra vài cái cảnh sát tiến vào trong phòng thẩm vấn nói chuyện phiếm. Những người này còn là cảnh sát phải không? Liền cầm thú cũng không như, tiền cục trưởng nán lại một lần, hắn biết mình nhi sớm ở bên ngoài làm loạn, hắn cũng thường xuyên nói con trai. Nhưng hắn cũng chỉ có như vậy một đứa con trai, có khi tiền chiếm làm chuyện tình hắn là mở một con mắt con ngươi nhắm một con mắt con ngươi, chỉ cần không làm tai nạn chết người qua hắn còn là có thể nói lên hai câu nói. Nhưng thật không ngờ hôm nay tiền chiếm lại là đụng bản gặp được chính mình không nên dây vào người, chẳng những chiếm không được tiện nghi còn làm cho người ta cấp đánh thành như vậy. Thả hiện tại vấn đề chính là người ta còn không suy nghĩ thả người, bọn họ gọi mình lại đây nhất định là muốn nói điều kiện. Ai tiền chiếm ngươi rốt cuộc chọc phải cái gì người liền nhiều như vậy quân sĩ mọi người xuất động. Hiện tại tiền cục trưởng ước gì quân sĩ dài nhanh lên lại đây nhìn này đó binh có phải hay không hắn sở quản, nếu như là hắn quản vấn đề là tốt rồi làm. Nếu hắn quản không được kia hôm nay sự tình cũng không biết như thế nào thu thập. Giống hiện tại tiền chiếm đắc tội danh có thể nói đại tiểu đại, nói tiểu cũng là tiểu, chỉ cần người ta buông tha tiền chiếm vấn đề khác hết thảy đâu có. Mẹ nó đều là cái kia trầm trước lợi chọc phải họa đem con của mình cấp kéo vào đi. Nghĩ đến đây tiền cục trưởng trừng mắt nhìn trầm trước lợi liếc mắt một cái. Trầm trước lợi bị tiền cục trưởng trừng mắt liếc cảm giác mình toàn thân ở trong hầm băng giống nhau. Hắn biết hôm nay chính mình xem như thảm về đến nhà, chẳng những Trần Thiên Minh sẽ không bỏ qua hắn, chính là tiền cục trưởng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đứng lại các ngươi tái hướng vào đi, ta liền nổ súng. Bên ngoài quan binh lớn tiếng hô, mẹ ơi có phải hay không các người suy nghĩ ngay cả ta phải đánh a? Bên ngoài truyền đến kêu to một tiếng, Bầy Vận Văn vừa nghe thanh âm này hắn vội vàng nhỏ giọng nói hoàn chúng ta quân sĩ dài đã tới ta đi xem. Nói xong Bầy Vận Văn chạy ra ngoài, hắn quả nhiên ngay lúc đó bọn họ lục chiến lữ phó lữ trưởng đến đây. Bầy Vận Văn nguyên lai là ngươi tiểu tử này mang binh tới được, làm sao ngươi không nói với ta một lần. Phó lữ trưởng khách khí mặt hải quân đem mình cấp ngăn cản không khỏi tức giận địa mắng. Báo cáo dài ta nhận được thượng cấp đặc thù mệnh lệnh tựu chạy tới Bầy Vận Văn dụng đặc thù qua đem sự tình cấp đáp trôi qua. Bởi vì quân ủy có quy định hồ đường hành động chính là đặc thù hành động, hồ đường đối với quân ủy phụ trách phía dưới quân khu là căn bản không có quyền lực quản bọn họ. Ngược lại hồ đường tại đặc thù trong khi hành động là có thể điều phối đều quân khu binh lực. Đặc thù mệnh lệnh, ta như thế nào không biết, phó lữ trưởng lập tức chuyển bất quá cong cúa đến chính mình là Bầy Vận Văn mặt đất cấp này mệnh lệnh không phải mình hướng hắn hạ đạt sao? Như thế nào còn có người hướng hắn hạ đạt chính mình không biết a? Bầy Vận Văn đi đến phó lữ trưởng bên người nhỏ giọng nói phó lữ trưởng ta nhận được chính là hồ đường đặc thù mệnh lệnh, chuyện lần này rất lớn, liền long tổ người cũng bị chúng ta khấu trừ lên. Long tổ người cũng ở đây lý, ca lữ trưởng vừa nghe trong lòng, góc chuyện audio.com, đột một nhảy loạn long tổ lại là hắn không thể trêu vào. Bất quá này Bầy Vận Văn hiện tại lợi hại đem người ta long tổ người cũng khấu trừ ở trong này. Là a bọn họ có ba người bọn họ làm sằng làm bậy bị chúng ta khấu trừ lên. Bầy Vận Văn cao hứng nói, bình thường bọn họ bị long tổ người khi dễ thói quen, thật không ngờ hôm nay Trần Thiên Minh giúp mọi người ra một ngụm ác khí. Bầy Vận Văn ngươi không cần cho ta gây chuyện a, đến lúc đó long tổ người sẽ tìm được trên đầu của ta. Phó lữ trưởng cảm giác mình đau đầu, ngươi đem sự tình nói với ta một lần, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không quân cùng với hải quân cũng đã tới là ngươi gọi tới sao? Bầy Vận Văn đem chuyện đã trải qua đơn giản địa nói cho phó lữ trưởng. Phó lữ trưởng này, chuyện không liên quan đến ta. A, người là chúng ta Hồ Đường tổng giáo luyện kêu đến, ngươi biết chúng ta quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh vi thiên, chức tổng giáo luyện bảo chúng ta lại đây, chúng ta đương nhiên muốn đã tới. Tổng giáo luyện, cái kia một người đánh chín người Hồ Đường tổng giáo luyện cũng ở đây Lý. Phó lữ trưởng nhãn tình sáng lên, Trần Thiên Minh chuyện dấu vết đã tại quân ủy Lý truyền ra, hiện tại các đại quân khu đều có Trần Thiên Minh bất đồng bản cũ truyền thuyết, đặc biệt này Hồ Đường đội viên trở lại quân sĩ bước nhỏ là nói mình tổng giáo luyện thật lợi hại, chính mình lại là như thế nào cùng lợi hại tổng giáo luyện học võ công đem địa vị của mình đề cao. Bởi vậy đều quân khu đối Hồ Đường tổng giáo luyện pháp đều mang có một vài thần kỳ sắc thái, bọn họ đều muốn nhận biết này lợi hại cường giả. Nhưng là bởi vì Hồ Đường không nghĩ cấp Trần Thiên Minh tạo thành khác không cần thiết ảnh hưởng Trần Thiên Minh, này Hồ Đường tổng giáo luyện thân phận không có công khai, chỉ là Hồ Đường thành viên cùng với một vài rất ít người biết mà thôi. Tại A chính là bọn họ đem chúng ta tổng giáo luyện bắt hết, chúng ta sau khi tiếp nhận mệnh lệnh mới chạy tới. Bầy Vận Văn nhìn phó lữ trưởng biểu tình tự biết mình hôm nay sẽ không chịu xử phạt. Cách chương.